Bằng không, hắn cũng sẽ không giết được nhiều đệ tử tiên đạo như vậy. Tuyệt học cấp bậc đại pháp, cống hiến cho môn phái, điểm cống hiến được tưởng thưởng một mực là rất cao. Lâm Hy đem nham tương đại pháp nhét vào trong ngực, sau đó nhìn kỹ nội đan lấy được trên người của dung nham tiểu ma quân. Chỉ thấy hắc diễm nồng nặc bao lấy viên nội đan này, ở trong hắc diễm, mơ hồ có một con hắc long, cảnh giác mà phẫn nộ hướng về phía Lâm Hy gào thét. Đây là ma long nội đan. Lâm Hy chấn động, ở trong liệt diễm, bộ dáng con hắc long kia rõ ràng là địa ngục ma long. Thần Tiêu Tông đối với địa ngục ma long xuất ra 15.000 điểm cống hiến ban thưởng. Nói cách khác, nếu như Lâm Hy đem viên nội đan này đi cống hiến, có thể từ trong môn phái đổi lấy 15.000 điểm cống hiến ban thưởng, so với ban thưởng khi giết dung nham tiểu ma quân còn cao hơn. Nhưng mà Lâm Hy lại không có chút ý tứ nào muốn cống hiến. Nhiệm vụ đánh chết địa ngục ma long là nhiệm vụ khí tiên kỳ kỳ, nhưng mà ma long nội đan khí tiên kỳ kỳ tuyệt đối không có khả năng lớn như viên trong tay của Lâm Hy. Hơn nữa, hắc diễm thiêu đốt trên nội đan cũng sẽ không ngưng tụ ra hình dạng ma long. Đây rõ ràng là nội đan của địa ngục ma long có đẳng cấp cực cao, tuyệt đối không chỉ là khí tiên kỳ. Thậm chí Lâm Hy cảm giác năng lượng ẩn chứa trong nội đan này như thủy triều bành trướng, cơ hồ bằng với toàn bộ thực lực của hai thánh tử, thánh nữ tiên đạo. Lâm Hy cầm lấy viên ma long nội đan này cơ hồ là nắm không vững, cảm giác nó muốn phá không bay đi. Chẳng lẽ là nội đan của đệ ma long thất trọng? Lâm Hy sợ ngây người. Một đầu địa ngục ma long khí tiên kỳ là tuyệt đối không có khả năng cường đại như thế. Cho dù là địa ngục ma long đệ lục trọng cũng không thể khiến cho người ta có cảm giác cường đại như thế. Lâm Hy có thể khẳng định, cho dù là thanh liên thánh nữ cũng không thể giết được một đầu địa ngục ma long luyện khí thất trọng như vậy. Địa ngục ma long nhục thân cường hãn, viễn siêu nhân loại đồng cấp, quả thực so với thép còn muốn lợi hại hơn. Thân thể của chúng, bản thân liền là tài liệu luyện đan tốt nhất. Giá trị của viên ma long thất trọng nội đan này ở phía xa nhiệm vụ tội phạm truy nã mà Lâm Hy xác nhận, quả thực là không cách nào đánh giá. Dung nham tiểu ma quân là tuyệt đối không có khả năng giết được một đầu địa ngục ma long đệ thất tầng này. Trong đầu Lâm Hy hiện lên hắc sắc hoa quyển mà lúc trước dung nham tiểu ma quân đã dùng qua, mơ hồ trong lúc này hiểu ra. Đây là dung nham tiểu ma quân cấu kết cùng địa ngục ma tộc. Viên địa ngục ma long nội đan đệ thất trọng này chỉ sợ cũng là những ma tộc kia ban thưởng cho hắn. Trách không được, hắn có nhiều chân khí như vậy, có thể dẫn bạo nhiều pháp khí như vậy. Lâm Hy có thể cảm giác được, ma long nội đan này đã bị lợi dụng qua một phần. Chỉ có điều bộ phận bị dùng qua, cơ hồ kỳ diệu chưa đủ 1% của ma long nội đan. Ma long có thực lực đạt tới đệ thất trọng, nội đan của nó sẽ ngưng thực vô cùng, có thể so với thủy ngân, rất khó hấp thu luyện hóa. Loại nội đan này không có cách nào nuốt lấy, chỉ có thể dùng chân khí, từng bước một dần dần luyện hóa. Thực lực của dung nham tiểu ma quân rõ ràng không đủ để hoàn toàn luyện hóa ma long nội đan của một đầu luyện khí đệ thất trọng. Cho nên, bộ phận bị hấp thu đến bây giờ vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là vô cớ làm lợi cho ta. Viên ma long nội đan đệ thất trọng này đủ để đem liệt dương đại pháp của ta thôi phát đến cảnh giới đại thành. Trong nội tâm Lâm Hy vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, đánh chết tiểu ma quân. 2. Quân lâm thiên hạ thế là có thể hấp thu loại hung thú nội đan này. Cho dù là ma long nội đan đệ thất tầng, cứng rắn ngưng thực, phảng phất như thủy ngân cũng có thể luyện hóa hấp thu. Một viên địa ngục ma long nội đan của một đầu luyện khí thất trọng, phẩm chất vẫn là trên long nguyên đan mà Lâm Hy từ chỗ phó trưởng môn thần Tiêu Tông có được. Hơn nữa, địa ngục ma long sinh trưởng ở trong liệt diễm, chí viêm chí nhiệt, bá liệt vô cùng, là cực phẩm nội đan hỏa thuộc tính. Chính là vừa vặn dùng để tu luyện liệt dương đại pháp. Công pháp hỏa thuộc tính chỉ có thể dùng tài liệt hỏa thuộc tính đến tu luyện. Điểm này, dù là Lâm Hy có được long nguyên của Thái Cổ Chân Long cũng không giúp được gì. Lâm Hy thu nham tương đại pháp cùng ma long nội đan, lại từ trên người dung nham tiểu ma quân tìm thấy một lọ đan dược. sau đó mới quay người hướng về phía đám người Dương Văn Tư đi đến. Sau khi Dung Nham Tiểu Ma Quân gọi ra địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạp, còn giết chết một gã đệ tử Tử Vi Tông, cùng với một đệ tử tiên đạo khác. Ngay cả Đoạn Đạt đều bị hắn khiến cho trọng thương, đánh ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích, mặt trắng như giấy, không rõ sống chết. Mà Dương Văn Tư cùng Thôi Huyền Vị cũng bị trọng thương, một người tựa ở trước vách núi, một người nằm ở trên mặt đất, không hề nhúc nhích, huyết thủy ồ ồ chảy ra, nhiễm một mảng lớn, chỉ có thể mở to hai mắt, cùng với hô hấp yếu ớt, còn tỏ rõ là bọn hắn còn sống, nhưng đã là hư nhược đến không thể nói nổi một lời nào. Trong đám người lần này truy nã Dung Nham Tiểu Ma Quân, tu vi của ba người tuyệt đối không phải là cao nhất. Những người tu vi tối cao kia đã bị nổ chết rồi. Đến lúc cuối cùng, ba người sở dĩ còn có thể kéo dài hơi tàn, hoàn toàn là bởi vì một tiếng nhắc nhở cuối cùng kia của Lâm Hy. Cũng bởi vì chậm vài bước như vậy, cho nên ba người mới may mắn còn sống, bị thương nhẹ nhất, thực lực cũng là bảo tồn hoàn chỉnh nhất. Thôi sư huynh, đem viên đan dược này nuốt xuống, hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Lâm Hy đi qua, lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng của Thôi Huyền Vĩ. Trước ngực Thôi Huyền Vĩ là một mảnh máu thịt be bét, ngay cả bạch cốt đều bị nổ đi ra. Hắn nói không ra lời, chỉ có thể cảm kích nhìn qua Lâm Hy, cho thấy ý cảm ơn của mình. Lâm Hy gật gật đầu, ý bảo chính mình đã rõ. Sau đó lại hướng Dương Văn Tư đi qua. Tiểu sư đệ, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Chúng ta làm nhiều nhiệm vụ tông phái như vậy, nhiệm vụ truy nã tội phạm cũng làm không ít. Không nghĩ tới lần này tập sát Dung Nham Tiểu Ma Quân, ba người liên thủ đều thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Nếu như không có ngươi, sợ là chúng ta sớm đã chết. Dương Văn Tư nằm ở trước vách núi, trạng thái rõ ràng tốt hơn một ít. Sư huynh, không cần nói nhiều. Thương thế bây giờ của ngươi cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Hy nói, ta không việc gì đâu, tiểu sư đệ, ngươi mau đi xem Đoạn Đạt một chút. Thương thế của hắn so với chúng ta còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dương Văn Tư nói, Lâm Hy lưu lại một viên thuốc, đi tới bên người Đoạn Đạt. Nhìn thấy bộ dáng Đoạn Đạt, Lâm Hy im lặng không nói. Tình huống của Đoạn Đạt vô cùng nghiêm trọng, hắn cơ hồ là không có hô hấp. Chỉ có một hơi cuối cùng, thương thế như vậy, cho dù là thuốc gì cũng vô dụng, chỉ có thể trở về Thần Tiêu Sơn, cầu trưởng lão cứu chữa. Lâm Hy ra tay liền điểm mấy cái huyệt đạo trên người Đoạn Đạt, máu đã ngừng chảy. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, miễn cưỡng chậm lại thời gian chuyển biến xấu về thương thế của hắn. Thời gian cấp cho Đoạn Đạt cũng không nhiều, nhưng mà cũng may, bản thân hắn là cường giả luyện khí tam trọng. Sinh mệnh lực hơn xa so với người bình thường. Bất quá, coi như là như vậy, cũng cần phải sớm trị liệu. Sinh tử vẫn chỉ là con số 5. Có thể làm được đều đã làm, còn lại liền phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Lâm Hy nhìn qua Đoạn Đạt, nói thầm. Thời gian kết giao giữa Lâm Hy với ba người Dương Văn Tư, Đoạn Đạt, Thôi Huyền Vĩ không hề dài. Nhưng tính tình của ba người đều không bàn mà hợp với tính của Lâm Hy. Bất kể là Đoạn Đạt hay là Thôi Huyền Vĩ, đều là đệ tử luyện khí đệ tam trọng khu thần kỳ, địa vị vẫn ở trên Lâm Hy. Bất quá lúc cùng ba người kết giao, Lâm Hy lại phát hiện, bọn họ cũng không ra vẻ gì với mình, ngược lại là còn có ý bảo vệ chính mình. Dựa theo tâm, Lâm Hy cũng không nguyện bọn hắn bị thương tổn gì. Bất quá hắn có thể làm cũng chỉ có như thế. Chỉ chốc lát sau, Thôi Huyền Vĩ cùng Dương Văn Tư liền lần lượt đứng lên. Thương thế của hai người tuy còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng công lực lại khôi phục không ít. Tạm thời sau khi áp chế thương thế, đã có thể tự do hành động rồi. Tình huống của Đoạn sư đệ nhất định phải mau chóng được trị liệu. Chúng ta tất phải mau chóng phản hồi Thần Tiêu Sơn. Dương Văn Tư nói, tiểu sư đệ, lần này thật sự phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, toàn bộ chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thôi Huyền Vĩ nói, thương thế của hai vị sư huynh còn chưa lành, để ta bảo hộ cho các ngươi phản hồi Thần Tiêu Sơn đi. Lâm Hy quan tâm nói. Dương Văn Tư vẫy tay một cái, chân khí hình thành giao long lập tức từ mặt đất chui lên, hiện ra dưới chân của hắn. Dương Văn Tư vừa nhấc chân, liền bước lên lưng của giao long. Con giao long này đủ để hộ tống chúng ta đến khu vực biên giới, mở ra thời không chi môn rồi. Dương Văn Tư dừng một chút, nói, tiểu sư đệ, ngươi ngay từ đầu cũng là hướng về dung nham tiểu ma quân mà tới đi. Hiện tại nhiệm vụ truy nã tội phạm đã hoàn thành, không ngại cùng một chỗ với chúng ta phản hồi thần Tiêu Sơn, đi giao trả nhiệm vụ tông phái. Lâm Hy do dự một chút, lập tức lắc đầu, vẫn là thôi đi. Dòng lô tiểu địa ngục này vô cùng thích hợp cho ta tu luyện. Ta chuẩn bị ở chỗ lại đợi một thời gian ngắn, sau đó trở về. Dương Văn Tư cùng Thôi Huyền Vĩ nhìn nhau một cái, nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Tiểu sư đệ chúng ta thiếu ngươi một mạng, ngày sau nếu có chỗ sai khiến, núi đao biển lửa, tuyệt không chối từ. Nếu không phải có Lâm Hy nhắc nhở, hiện tại hai người đã bị nổ thành cho bụi rồi. Một lát sau, Dương Văn Tư cùng Thôi Huyền Vĩ mang Đoạn Đạt điều khiển giao long đằng không mà đi. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, mặc dù hai người bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là cao thủ khu thần kỳ, thực lực cho dù đạt ở chỗ nào, mặc dù là đụng vào đại ác ma, bằng vào tốc độ của giao long cũng đủ để đào thoát. Có thể làm đã đều làm, còn lại liền xem thiên ý như thế nào rồi. Lâm Hy nhìn qua phương hướng ba người rời đi, tự lẩm bẩm. Thế lực của Long Băng Nhan ở thần Tiêu Sơn cực lớn, ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng có thể ảnh hưởng được. Lâm Hy phải ở trong thần Tiêu Sơn tận lực kết giao với nhiều bằng hữu, mở ra cục diện, mới sẽ không bị chèn ép triệt để. Hiện nay Thanh Liên xem như là một chỗ dựa của Lâm Hy, tiếp đó chính là Đoạn Đạt, Thôi Huyền Vĩ cùng Dương Văn Tư. Cái gọi là bằng hữu của bằng hữu đều là bằng hữu. Thôi Huyền Vĩ, Đoạn Đạt, Dương Văn Tư đều là cao thủ luyện khí tam trọng, tu luyện ở thần Tiêu Sơn nhiều năm, giao du rộng lớn, nhất định là có rất nhiều nhân mạch. Lần này Lâm Hy cứu bọn hắn đã chiếm được cảm kích của ba người, cũng tương đương đồng thời có được mạng lưới giao thiệp của bọn hắn, mà bằng hữu lại có hệ thống nhân mạch của bằng hữu. Trong lúc vô hình, Lâm Hy ngay trong thần Tiêu Sơn đã mở ra cục diện, ít nhất không lại giống như trước đây bốn bề thủ địch. Ti hít một hơi dài, Lâm Hy ổn định tâm tư, quay người hướng về thi thể của Dung Nham Tiểu Ma Quân đi đến. Dung Nham Tiểu Ma Quân là mục tiêu tội phạm truy nã khi Lâm Hy tiến vào Dòng Lô Tiểu Địa Ngục, là mục tiêu mà nhiệm vụ tông phái chỉ định. Nếu nói mà không có bằng chứng, đầu của Dung Nham Tiểu Ma Quân là bằng chứng chỉ định cho việc hoàn thành nhiệm vụ truy nã. Chỉ có cầm được đầu của Dung Nham Tiểu Ma Quân về mới có thể trở lại tông phái giao nộp. Cuối cùng mới nhận được 12.000 điểm cống hiến ban thưởng. Ngươi cũng là một nhân vật. Bất quá đáng tiếc, nhiệm vụ trong người không thể không làm. Chỉ phải mượn đầu của ngươi dùng một lát. Lâm Hy đứng trước thi thể của Dung Nham Tiểu Ma Quân mà lẩm bẩm. Lúc này mới lấy đầu của Dung Nham Tiểu Ma Quân lên, nhanh như điện xẹt. Giống, Lâm Hy vừa đi không lâu, một đạo hắc sắc hỏa cầu cự đại, khói đặc cuồn cuộn, giống như sao băng chợt từ trên trời rơi xuống, trụy lạc ở trên vách núi. Khói đặc nổ tung, một đạo ma ảnh khôi ngô đứng thẳng lên. Chết tiết, tại sao có thể như vậy? Luyện khí đệ thập trọng cường giả toàn thân ma khí cuồn cuộn, ác ma đại lĩnh chủ Gia Tắc Mộ đứng ở trên vách núi, trong mắt bắn ra quang mang tức giận. Hắn vừa mới cảm giác được, hắc sắc hoa quyển giao cho Dung Nham Tiểu Ma Quân đã xảy ra vấn đề, lập tức liền chạy tới. Không nghĩ tới, vẫn là đã muộn. Đồ vô năng, ngươi chết thì không sao, lại hủy đi kế hoạch của Ma Vương đại nhân. Gia Tắc Mộ tức giận hừ một tiếng, chợt một cước đạp mạnh trên mặt đất, oanh một tiếng. Trời đất rung chuyển, ma khí vô tận phun ra ngoài. Răng rắc, thiên băng địa liệt, cả ngọn núi lập tức sụp đổ. Một bên, vách núi cao cao cũng răng rắc một tiếng, triệt để tan rã. Ầm, ác ma đại lĩnh chủ phảng phất như đạn pháo phóng lên trời, đôi cánh không lồ vũ động, vòng quanh Dòng Lô chi quan một vòng. Vô số tiểu ác ma, đại ác ma, cảm ác được khí tức của ác ma đại lĩnh chủ, nguyên một đám run lẩy bẩy. Kêu gào không thôi, kế hoạch của Ma Vương đại nhân đã bị phá hư, tất cần phải thay thế kế hoạch khác. Đi, thân thể của Gia Tắc Mộ cao lớn, ở trên hư không chấn động, lập tức nhấc lên khói đen cuồn cuộn, hướng về phía Rong Lô Chi Tâm mà đi. Lâm Hy cũng không biết, trong lúc vô tình hắn đã tránh thoát một kiếp. Giờ này khắc này, Lâm Hy đang ở trên một chỗ khác của Rong Lô Chi Nguyên, bước nhanh mà đi. Trong Rong Lô tiểu địa ngục, khắp nơi đều là ác ma, nhưng Lâm Hy một đường đi tới, rõ ràng là không có một con ác ma nào chủ động công kích hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, hàng phục. Ý chí của ma long, thậm chí một con Rong Lô tiểu ác ma, lúc nhìn thấy Lâm Hy cũng là tràn đầy hoảng sợ, thật giống như nhìn thấy một ác ma cường đại mà chạy. Chúng đang sợ hãi khí tức của địa ngục ma long. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, hắn cũng không nhận ra, công lực của mình đã trấn áp được địa ngục ác ma. Xâm lược cùng công kích là bản tính của địa ngục ác ma, cho dù là luyện khí sĩ cường đại hơn nữa, chúng cũng dám liên hợp với nhau để công kích. Điều Lâm Hy có thể nghĩ tới duy nhất, Lâm Hy khiến cho những tiểu ác ma này sợ hãi cũng chỉ có long đan của ma long thất trọng ở trên người mình. Trong đại thế giới tiên đạo đã từng nhắc tới địa ngục đại thế giới. Sinh vật trong địa ngục phụng hành chế độ nhược nhục cường thực, chế độ đẳng cấp cực kỳ nghiêm khắc. Địa ngục sinh vật càng cường đại, trong chuỗi sinh vật ở địa ngục có địa vị lại càng cao, giống như là hoàng đế cùng với con dân vậy. Một đầu địa ngục ma long luyện khí đệ thất trọng đã là tồn tại cao đẳng tương đương với ác ma lĩnh chủ. Ở Rong Lô tiểu địa ngục, đây là bá chủ, hoàng đế một phương, xa xa ở trên những sinh vật khác. Lại không cần phải nói, địa ngục ma long trời sinh tính hung tàn, ưa thích săn tiểu ác ma làm thức ăn. Ngay cả một chút ít đại ác ma trong nham tương cũng là đối tượng mà bọn chúng săn bắt. Địa ngục ma long thủ lĩnh Lỗ Ma Nhĩ Đặc có thực lực cường đại, đã nuốt vô số ác ma. Trên người Lâm Hy có được nội đan của nó, làm sao còn có ác ma nào dám tới gần. Lâm Hy liên tiếp quét sạch mấy bầy ác ma, kết quả phát hiện những địa ngục ác ma này chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Không thể không tạm thời buông tha. Được rồi, trước tiên dứt khoát đem ma long nội đan hấp thu. Lâm Hy vừa xoay chuyển ý nghĩ, dứt khoát buông tha. Nội đan của đầu ma long thất trọng này, Lâm Hy là không thể nào buông tha được. Nhưng mà cầm theo nó, ác ma chung quanh đều bị dọa chạy, hiệu quả săn giết quá thấp. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức ở trên một tòa nham sa thấp bé, khoanh chân ngồi xuống. Ở chung quanh 1000 trượng đều là trống không. Khí tức ma long trên người Lâm Hy quá mức nồng đậm, không có một con ác ma nào dám tới gần. Lâm Hy cũng không sợ, trực tiếp xuất ra hắc sắc nội đan lấy được trên người của dung nham tiểu ma quân đặt ở trên đầu gối. Giống, ở bên trong hắc diễm nồng đậm, con tiểu ma long kia đang hướng về Lâm Hy rít gào. Lâm Hy có thể cảm giác được một cổ ý niệm thô bạo vang lên trong đầu, mang theo vị đạo uy hiếp. Đó là ý chí lúc ma long sắp chết. Lúc con ma long này bị chém giết, tinh thần ý chí của nó đều được lạc ấn vào bên trong nội đan. Cho dù là sau khi chết, đều bảo lưu loại ý chí cường hoành này. Không phá trừ được tầng ý chí ma long này sẽ rất khó hoàn toàn hấp thu ma long nội đan. Lâm Hy có thể khẳng định, dung nham tiểu ma quân cũng là vì nguyên nhân như thế mới chậm chạp không cách nào hoàn toàn hấp thu năng lượng bàng bạc trong ma long nội đan. Ngươi là nhìn thấy ta chỉ có luyện khí đệ nhị trọng, xem thương ta là kẻ yếu đúng không? Lâm Hy nhìn chằm chằm vào ma long hư ảnh ở bên trong hắc diễm, cười lạnh nói. Ma long thiên tính cao ngạo, cho dù là đã chết cũng không cho phép kẻ yếu nhúng chàm. Đã như vậy, ta liền lại để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là cường giả chân chính. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức để lộ ra một tia khí tức thái cổ chân long trong cơ thể. Giống, một tia long tức cường đại, cổ xưa, thương mang, vượt lên vạn vật xuyên thấu qua thời không chi môn mà khuếch tán ra. Đây chỉ là một đám long lức rất nhỏ, nhưng mà so với thủ lĩnh địa ngục ma long đệ thất trọng thì quả thực là to lớn đến khó có thể tin được. Trong ma long nội đan, ma long hư ảnh do hắc diễm ngưng tụ thành kia thật giống như kinh hãi vô cùng, cực kỳ sợ hãi, gào thét lên, kém xa với hung hãn lúc trước. Ở dung nham tiểu ma quân, địa ngục ma long thủ lĩnh Lỗ Ma Nhĩ Đặc cũng là tồn tại đỉnh phong. ngay cả đại ác ma khí tiên kỳ cường giả đều là đối tượng mà nó săn thức ăn. Nhưng mà so với thái cổ chân long siêu việt thời gian cùng không gian, cổ xưa mà cường hoành, dùng yêu ma là thức ăn, lỗ ma nhĩ đặc quả thực chính là giống như loài bò sát, con sâu cái kiến, ngay cả rồng cũng không bằng. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là thiên tính của tất cả sinh vật ở địa ngục. Lỗ ma nhĩ đặc cực kỳ cường hãn, ngay cả đã chết đều có thể trấn áp tiểu ác ma cùng đại ác ma của rong lô tiểu địa ngục. Nhưng mà trước mặt tồn tại cổ xưa như thái cổ chân long, lập tức liền chịu thua. Một chiêu của Lâm Hy đã trấn áp được ý chí chống cự của lỗ ma nhĩ đặc, không do dự nữa, nắm ma long nội đan lại, vận khởi quân lâm thiên hạ thế, lập tức bắt đầu thu nạp chân khí trong ma long nội đan. Oanh! Một cỗ địa ngục long khí bàng bạc mà nóng cháy, hạo hạo đãng đãng, như giang hải bành trướng, trào vào trong cánh tay của Lâm Hy. Mà cánh tay của hắn cũng lập tức biểu hiện ra từng cỗ địa ngục hỏa sơn thanh hắc sắc, kinh mạch trong cơ thể phảng phất như muốn bốc cháy lên, thậm chí có một cỗ hắc diễm từ trong cánh tay phun trào ra. A, Lâm Hy đau đớn hừ một tiếng, cường hành tiếp nhận cỗ hồng lưu địa ngục hỏa nguyên tố này. Địa ngục ma long cùng long nguyên đan do hỏa long tế luyện là hai loại tính chất hoàn toàn bất đồng. Ma long hấp thu địa ngục liệt diễm so với long diễm do hỏa long phun ra còn phải trước liệt bá đạo hơn nhiều. Hơn nữa trong chủ u minh còn mang theo một loại khí chất hắc ám, âm lãnh. Loại năng lượng bá đạo này ngoại trừ người trong ma đạo tu tập địa ngục ma khí, cùng với luyện khí sĩ tu tập công pháp hỏa thuộc tính bá đạo, còn lại những đệ tử tiên đạo khác cơ hồ không có cách nào lợi dụng. Liệt dương như phần, vạn hỏa quy chân, Lâm Hy vận khởi pháp quyết, đem cố hồng lưu địa ngục hỏa nguyên tố bá liệt này đạo nhập kinh mạch, từng cái dẫn dắt đến bên trong liệt dương chân khí, nuốt vào. Lúc trước đã trải qua việc hấp thu long nguyên đan, lần này Lâm Hy lộ ra vẻ quen thuộc, thuần thục vô cùng. Suy, một cỗ hơi nước màu trắng hừng hực từ trên người Lâm Hy phát ra, khuếch tán đến 10 trượng chung quanh, ngay cả thân hình của hắn cũng dần dần bị che phủ không thấy. Những hơi nước này lúc bắt đầu vẫn còn là màu trắng, nhưng theo thời gian trôi qua, vũ khí màu trắng liền biến thành màu thâm đen. Hô, một cỗ hắc sắc hỏa diễm từ dưới người Lâm Hy phụt ra, đưa toàn bộ thân hình hắn nâng lên. Bất quá, Lâm Hy lại vẫn không nhúc nhích, ngay cả lông mi đều không động. Đây là địa ngục hỏa diễm trong ma long nội đan đang cải tạo thân thể của hắn. Mỗi lần Lâm Hy hấp thu hỏa nguyên tố cao cấp, thân thể đều được cải tạo một lần, khiến cho thân thể của hắn ngày càng cứng rắn, mà hỏa thuộc tính chân khí cũng càng thêm bá liệt. Chỉ là lúc này năng lượng của ma long nội đan thật sự quá cường đại, vượt xa khỏi long nguyên đan mà Lâm Hy đã hấp thu. Ba ba ba, làn da của Lâm Hy cũng biến thành cứng rắn vô cùng, biểu hiện ra một màu xanh đen, phảng phất như làn da của ma long. Từng khói hắc sắc long lân lớn chừng móng tay từ dưới da của hắn, từng phiến mọc ra. Bây giờ Lâm Hy thoạt nhìn mơ hồ giống như một đầu ma long hình người. Nội đan của thất trọng địa ngục ma long lỗ ma nhĩ đặc thật sự quá cường đại. Ngay cả thánh tử, thánh nữ tiên đạo ngang cấp cũng không thể so sánh với nó. Mà Lâm Hy cũng chỉ có tu vi luyện khí đệ nhị trọng. So ra, năng lượng của địa ngục ma long thật sự quá to lớn. Năng lượng của ma long nội đan tràn ra, đến nỗi Lâm Hy cũng bị ma long long nguyên ảnh hưởng, thân thể dị biến, sinh ra một ít đặc thù cùng loại với địa ngục ma long. Thân thể đặc thù mặc dù coi như xấu xí, dữ tợn, nhưng mà khiến cho Lâm Hy càng thêm thích hợp với địa ngục tiểu thế giới, đồng dạng cũng có thể che giấu khí tức nhân loại trên người hắn, không dễ dàng bị ác ma phát hiện. Ông, ma long năng lượng cuồn cuộn không ngừng tuôn vào thể nội Lâm Hy. Khí tức trên người hắn càng ngày càng lớn mạnh, một cỗ khí tức kinh khủng dần dần từ trên người hắn phát ra. Ở dưới ma long hỏa diễm cải tạo, kinh mạch của Lâm Hy được mở rộng thật lớn, chân khí có thể dung nạp cũng tăng lên gấp bội. Bây giờ Lâm Hy so với dung nham tiểu ma quân trước kia còn muốn cường hãn hơn. Oanh! Sau lưng Lâm Hy hiện ra một vòng liệt nhật trong hư không. Chỉ có điều là bất đồng với trước kia, vòng liệt nhật này là đen kịt, tràn đầy địa ngục khí tức nồng nặc. Đây là biểu hiện của năng lượng ma long nội đan quá mức bàng bạc mà Lâm Hy không thể hoàn toàn luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắc sắc liệt nhật càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng ngưng thực, không còn chỉ là giống như ảo ảnh, mà phảng phất giống như thực chất, dùng ngón tay đều có thể sờ được. Bất quá, loại hắc sắc thâm trầm trong liệt nhật này lại đang chậm rãi rút đi, từ từ hiện ra hoàng kim sắc liệt dương. Luyện hóa thời gian càng dài, uy lực của liệt dương đại pháp càng lớn, các loại đặc tính của hỏa nguyên tố sẽ được luyện hóa càng triệt để. Tất cả hỏa nguyên tố cuối cùng nhất mới có thể chuyển hóa thành liệt dương chân khí đặc biệt. Trong Rong Lô tiểu địa ngục không có ngày đêm, Lâm Hy một người xếp bằng trên gò núi vẫn không nhúc nhích. Mà long đan của ma long thủ lĩnh Lỗ Ma Nhĩ Đặc đã hoàn toàn bị hấp thu rồi. Hiện tại trên người Lâm Hy, khí tức của ma long thủ lĩnh đã suy yếu đến cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vào lúc này, ngược lại càng là không có ác ma đi quấy rối hắn. Ở trong mắt địa ngục ác ma khác, trên người Lâm Hy đã không cảm giác được khí tức của nhân loại. Hắn phảng phất như một địa ngục sinh vật sinh sống lâu dài ở chỗ này, cùng cả Rong Lô tiểu địa ngục hòa thành một thể. Ở trong cảm giác của ác ma khác, Lâm Hy tựa như một địa ngục đại ác ma, chiếm giữ ở trên mặt đất. Điểm kỳ quái duy nhất là đại ác ma này vẫn không nhúc nhích mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, Liệt Dương đại thành bất quá, ở thế giới địa ngục, chuyện này cũng không có gì lớn lao. Có lẽ đại ác ma này có cái gì đó cổ quái cũng không nhất định. Chung quanh Lâm Hy hoàn toàn yên tĩnh, không có một con ác ma nào. Dù sao thế giới địa ngục cũng rất lớn, trừ phi ngửi thấy được mùi huyết nhục nhân loại, bằng không chắc là sẽ không có đại lượng ác ma trường kỳ dừng lại ở một chỗ. Cuối cùng cũng thành công. Cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cục Lâm Hy mở mắt ra. Mắt trái của hắn là một cái hoàng kim sắc đồng tử, mắt phải thì là nhãn tình sắc tà ác, phảng phất như địa ngục ma long. Nhưng loại chuyện này chỉ duy trì một lúc liền biến mất không còn tăm tích. Hai mắt của Lâm Hy lại khôi phục lại hình dạng hắc bạch phân minh của nhân loại. Soạt, Lâm Hy đứng lên, chân khí trong thể nội hắn mênh mông cuồn cuộn. Ở nguyên bản ngoài long nguyên chân khí, còn có một cái chân khí trước liệt khác ở trong người tuần hoàn không dứt, hình thành một cái đại liệt dương tuần hoàn. Lâm Hy cảm giác được trong cơ thể giống như là đang thiêu đốt, nhưng mà cỗ chân khí này lại không đả thương hắn. Hô, cánh tay Lâm Hy vung lên, liệt dương phát thiên cái địa bắn ra, lập tức ở xung quanh hắn hình thành một biển lửa nóng cháy. Ngay cả hư không đều giống như bị thiêu đốt, dâng lên trận trận khói xanh. Mà sau lưng Lâm Hy càng có một vòng mặt trời chói mắt hiện ra trong hư không. Vòng mặt trời này không còn là huyễn tượng, không phải là hư ảnh, mà là tồn tại chân chân chính chính, có thể dung kim thước thiết. Vòng hư không liệt nhật này đúng là tiêu chí của liệt dương đại pháp đại thành. Hư không hạo đãng, liệt nhật cao huyền, liệt dương đại pháp của ta rốt cục đã tu thành. Trong lòng Lâm Hy hưng phấn không thôi. Liệt dương đại pháp là tuyệt học khí tiên kỳ, chỉ có khí tiên kỳ luyện khí sĩ mới có thể đem nó tu luyện thành công. Nhưng mà Lâm Hy mượn nội đan của ma long thủ lĩnh luyện khí đệ thất trọng, thành công đem liệt dương đại pháp tu luyện đại thành. Tu luyện đến bước này, liệt dương đại pháp trên cơ bản là đã thành công. Còn muốn đem nó thăng cấp đến cảnh giới đại viên mãn, tế luyện ra liệt nhật quân vương, cũng không phải là cảnh giới trước mắt mà Lâm Hy có thể đạt đến. Cần có hỏa nguyên tố như biển, cho dù là lại có 10 khối ma long nội đan cũng không đủ dùng, cần có thời gian dài dằng dặc để tích lũy. Đã có một môn công pháp đại thành, hiện tại ta liền tính đụng phải cường giả khí tiên kỳ, cũng có thể đánh chết. Ánh mắt Lâm Hy chớp động, trong lòng dâng lên một cổ tự tin cường đại. Cường giả khí tiên kỳ vô cùng cường đại, so với Lâm Hy cao hơn hai cái cảnh giới. Nhưng một gã luyện khí sĩ khí tiên kỳ, ở trước mặt một đầu ma long luyện khí đệ thất trọng thì ngay cả kẽ răng cũng không đủ nhét, một móng vuốt có thể đập thành phấn vụn. Mà bây giờ, liệt dương đại pháp của Lâm Hy lại thu nạp long đan nguyên vẹn của một đầu địa ngục ma long đệ thất tầng. Dù cảnh giới của Lâm Hy chỉ là thông u kỳ, nhưng là đầy đủ đánh chết một gã cường giả khí tiên kỳ. Lúc này chân khí trong cơ thể Lâm Hy vẫn còn như trường giang đại hải, hạo hạo đãng đãng, thậm chí lúc nghiêng tai lắng nghe còn có thể nghe được tiếng ầm ầm nổ mạnh, phảng phất như một dòng cương thiết hồng lưu đang lao nhanh trong thể nội. Nhìn xem trong cơ thể thế nào, Hai mắt Lâm Hy nhắm lại, lập tức sử dụng năng lực nội thị. Chỉ thấy kinh mạch hiện giờ của hắn cứng cỏi vô cùng, hơn nữa lại cực kỳ rộng lớn, so với người bình thường phải mạnh hơn gấp trăm lần trở lên. Một cỗ chân khí cường hành vân hành trong kinh mạch giống như là cả trăm sông cùng chảy trên đại địa, cuối cùng hòa nhập vào trong khí hải. Trong khí hải của hắn, một cái ao kỳ lạ ẩn ẩn hiện ra, như thực như hư. Lâm Hy biết rõ, đây chính là thần trì. Từ thông u kỳ đến khu thần kỳ chính là quá trình tích lũy chân khí. Chính là chân khí trong cơ thể không ngừng tích lũy áp xúc, vượt qua cực hạn mà thân thể dung nạp. Hơn nữa đạt tới trình độ nhất định mới có thể hình thành một tòa thần trì trong cơ thể. Chỉ khi có được thần trì mới có được năng lực, chân khí biến hóa, khu thần tạo vật. Thanh long của Chu Khắc Lễ, bạch hổ của Thái A Tông cao thủ, cự sư của Đoạn Đạt đều là xuất gia như vậy. Loại khu thần tạo vật này uy lực không nhỏ, năng lực khác nhau, hơn nữa có thể không ngừng trọng sinh, là thủ đoạn công kích cực kỳ trọng yếu của cường giả khu thần kỳ. Đáng tiếc, còn thiếu một chút mới có thể ngưng tụ ra thần trì hoàn chỉnh, trở thành luyện khí đệ tam trọng khu thần kỳ cường giả. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, thực lực bây giờ của hắn, nếu để ở trên người đệ tử tiên đạo khác, trực tiếp bước vào khu thần kỳ cũng có thể. Bất quá, bước vào khu thần kỳ cũng là mỗi người khác nhau, có quan hệ đến dung lượng thân thể của từng luyện khí sĩ, mà không phải đơn thuần chỉ là cường độ chân khí. Thân thể hiện giờ của Lâm Hy tỉ mỉ vô cùng, kinh mạch là mở rộng cực độ. Thân thể có thể dung nạp lượng chân khí hơn xa các luyện khí sĩ khác. Cái này cũng có ý nghĩa là chân khí của hắn phải tích lũy cũng có số lượng viễn siêu luyện khí ngang cấp mới có thể bước vào luyện khí đệ tam trọng khu thần kỳ. Ngược lại Lâm Hy là có lòng xuyên thấu qua tử sắc tỏa liên để thu nạp cỗ lực lượng của thái cổ chân long phía sau thời không chi môn kia. Chỉ tiếc, cái tử sắc tỏa liên này tựa hồ ẩn hàm loại quy tắc hạn chế nào đó. Chỉ có khi chân khí của Lâm Hy thấp hơn lúc bình thường mới có thể dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn. Còn lúc khác, căn bản là thu nạp không được. Nói cách khác, Lâm Hy có thể mượn long nguyên của thái cổ chân long, có thể không ngừng phát ra một kích toàn lực. Nhưng mỗi một kích đều là thực lực ở trình độ bình thường của mình, cũng không thể phát huy ra công kích siêu việt trình độ thực sự. Tới một mức độ nào đó thì là đã có được thể lực cùng sức chịu đựng cực kỳ đáng sợ ở trong luyện khí. Nếu muốn gia tăng thực lực, vậy chỉ có thể săn bắt những sinh vật mạnh mẽ khác để gia tăng thực lực của mình. Linh quang trong đầu Lâm Hy lóe lên, đột nhiên hiển hiện trước mắt. Lúc thẩm tra nhiệm vụ tông phái nhìn thấy một nhiệm vụ khác. Địa ngục ma long. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, trong mắt hiện lên một tia hào quang lợi hại. Ngoại trừ nhiệm vụ truy nã dung nham tiểu ma quân, ở trong dung nham tiểu ma quân, thần tiêu tông còn có một nhiệm vụ thích hợp để Lâm Hy làm, đó chính là săn giết địa ngục hắc ma long. Địa ngục hắc ma long là một loại thuộc về địa ngục ma long, là địa ngục long tộc cấp thấp, nhưng mà ở trình độ khí tiên kỳ, hơn nữa bởi vì thân thể cường hoành, vượt xa nhân loại, so với khí tiên kỳ cường giả còn muốn cường hoành hơn. Trong thần tiêu tông, đối với việc kích sát được địa ngục ma long xuất ra 28.000 điểm cống hiến ban thưởng, vẫn còn ở trên phần thưởng khi giết dung nham tiểu ma quân. Nếu như là Lâm Hy trước kia thật đúng là không có thực lực để làm nhiệm vụ này. Nhưng mà hiện tại liền không giống lúc trước. Sau khi hấp thu một viên nội đan của thất trọng cao đẳng ma long, đem liệt dương đại pháp tế luyện đến đại thành, Lâm Hy đã có được thực lực. Một mình khiêu chiến địa ngục ma long. Đi. Trong lòng Lâm Hy hơi động, lập tức hóa thành một đạo bóng người hướng về trung tâm của Rong Lô tiểu địa ngục mà đi. Địa ngục ma long tính tình thích lừa, chỉ có ở trong nham tương nóng rực nhất mới có thể tìm được nó. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, một mảnh hải dương nham tương chảy xiết liền xuất hiện ở trước mắt Lâm Hy. Nham tương sôi trào như máu, không ngừng phun ra bọt khí. Ầm. Lâm Hy đứng ở trên bờ nhìn một cái, lập tức phịch một tiếng, không chút do dự bước chân vào trong nham tương. Thân thể của hắn không trầm xuống, mà là trực tiếp tung bay trong nham tương. Ba ba ba, từng phiến hắc sắc lân phiến từ dưới chân của Lâm Hy mọc ra, sau đó tràn ra toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Hy liền biến thành một cái nhân hình ma long. Đây là một bộ phận năng lực được truyền thừa sau khi hấp thu nội đan của ma long thủ lĩnh Lỗ Ma Nhĩ Đặc. Ma long xuất nhập hải dương nham tương, dù là nham tương nóng cháy, cũng không thể tổn thương được nó. Hiện tại Lâm Hy liền có loại năng lực xuất nhập nham tương nóng cháy này. Đương nhiên, trọng yếu hơn là hình thái này của Lâm Hy có thể che giấu hoàn toàn khí tức nhân loại trên người, tránh cho việc hấp dẫn đến địa ngục sinh vật cường đại. Hạch tâm của Rong Lô tiểu địa ngục không những có địa ngục ma long, còn có ác ma lĩnh chủ, ác ma đại lĩnh chủ, cùng với ngẫu nhiên có xuất hiện tồn tại cường đại càng mạnh mẽ ở chỗ sâu trong thế giới địa ngục. Bất luận là khí tức nhân loại nào cũng có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Mà nếu như bị đại lượng ác ma chú ý, dù là liệt dương đại pháp của Lâm Hy đã đại thành cũng phải thân tử đạo tiêu, bị ác ma xé xác rồi ăn. Đi, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, lập tức hướng về phía chỗ sâu trong hải dương nham tương mà đi. Phương hướng này, thân hình Lâm Hy gặp lại, hướng về phương hướng trong cảm ứng mà đi. Địa ngục ma long xuất nhập ở trong nham tương, hang ổ càng là ở chỗ sâu trong nham tương, rất khó truy tung tích của bọn nó. Đối với đệ tử tiên đạo, địa ngục ma long khí tiên kỳ trở lên một thân đều là bảo. Sau khi luyện hóa thành đan dược có thể tăng trưởng tuổi thọ. Phẩm là có liên quan đến rồng, rất nhiều đệ tử đều đổ xô vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 217, địa ngục ma long bất quá. Nhiệm vụ săn giết địa ngục ma long gần đây lại có ít người hoàn thành. Vấn đề cũng không phải là không giết được, mà là truy tung không được. Địa ngục ma long bình thường ngao du trong chỗ sâu nham tương, không dễ bị phát hiện. Hơn nữa, lúc địa ngục ma long đấu không lại, chỉ cần hướng về chỗ sâu trong nham tương chạy trốn, trên cơ bản liền mờ mịt vô tung, khiến cho người săn giết khó có thể toàn công. Bất quá, đối với Lâm Hy, loại vấn đề này lại không tồn tại. Không biết là nguyên nhân gì, Lâm Hy có thể xuyên thấu qua một loại liên hệ nào đó, cảm giác được phạm vi của địa ngục ma long. Lâm Hy cũng không biết, hắn hấp thu nội đan của địa ngục ma long thủ lĩnh Lỗ Ma Nhĩ Đặc. Mà ma long thủ lĩnh Lỗ Ma Nhĩ Đặc cũng là địa ngục ma long nhất tộc, có một loại cảm ứng trên khí cơ, có thể cảm ứng được ma long tồn tại trong phạm vi nhất định. Khặc khặc, mấy con tiểu ác ma luyện khí đệ tam trọng quái khiếu, từ trong nham tương nhảy ra đánh về phía Lâm Hy. Lâm Hy nhìn cũng không nhìn, bàn tay vung lên, liệt dương chân khí bàng bạc chợt nổ tung, hóa thành một mảnh biển lửa nóng cháy phô bày ra. Ngay cả trung ương Rong Lô tiểu địa ngục, nham tương nóng cháy đều không gây tổn thương được địa ngục tiểu ác ma, lại bị Lâm Hy vẫy tay xuất ra biển lửa cuốn một cái, lập tức kêu thảm một tiếng, hóa thành cho bụi. Đây là uy lực của liệt dương chân khí sau khi đại thành. Tiểu ác ma luyện khí đệ tam trọng tương đương với cao thủ khu thần kỳ, nếu là lúc trước, tất nhiên sẽ phải trải qua một hồi ác chiến. Nhưng mà hiện tại, công lực của Lâm Hy bạo tăng, một trưởng liền đánh chết. Đây chính là thực lực. 3. Bàn tay Lâm Hy quơ tới, liền đem mấy cái tử sắc xí bằng của ác ma chụp vào trong tay. Đây là thứ mà hắn đặc biệt lưu lại. Mặc dù hiện tại thực lực của Lâm Hy như nước lên thì thuyền lên, nhưng là lộc đức bài vẫn là trống trơn. Những tiểu ác ma cao cấp này đều là điểm cống hiến, không thể buông tha. Đắc thủ, Lâm Hy đem vài đôi ác ma xí bằng tùy ý lấy xuống, liền giấu vào trong ngực. Càng đến gần Rong Lô chi tâm, đẳng cấp của ác ma càng cao, tương ứng trình độ chịu nhiệt cũng càng cao, căn bản không cần lo lắng đến hảo diễm thiêu đốt cánh. Võ giả có võ đạo đệ lục trọng thần hành kỳ đã có thể vào nước không chìm, đạp sóng mà đi. Lâm Hy đã là luyện khí kỳ cường giả, càng là không có vấn đề. Rầm rầm rầm, Lâm Hy ở bên ngoài nham tương nóng cháy chạy vụt qua. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, phảng phất như một con thất liệt mã lao nhanh mà qua. Những nơi đi qua, trên nham thạch lưu lại một dấu chân thật sâu. Nham tương bốn phía tràn qua, rất nhanh lại đem dấu chân của hắn che giấu lại. Rầm rầm rầm, Lâm Hy một đường hướng về phía vị trí của địa ngục ma long trong cảm ứng mà tiến lên. Rất nhiều địa ngục ác ma nửa đường giết tới liên tục bị hắn đánh chết. Thường thường chân khí nổ ra, biển lửa đầy trời sẽ đem chút ít ác ma miểu sát hết. Liệt dương chân khí là hỏa diễm bá liệt nhất, là bản nguyên của thiên hạ vạn chủng hòa. Lâm Hỷ ở mảnh nham tương nóng cháy này quả thật như cá gặp nước. Càng ngày càng nhiều nham tương nóng cháy không những không cách nào xâm phạm tới hắn, ngược lại ở trong lúc vô tình nhanh chóng gia tăng thực lực của hắn. Liệt dương đại pháp quả nhiên lợi hại, hiện tại ngay cả ta hướng vào bên trong miệng núi lửa chìm xuống cũng sẽ không bị tổn thương gì. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, từng cổ hỏa lưu không ngừng xuyên thấu qua lòng bàn chân chảy vào trong thể nội, chuyển hóa thành liệt dương chân khí. Lâm Hy một đường lao nhanh tới, chân khí chẳng những không tiêu hao, ngược lại càng ngày càng hung mãnh, vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Giống, bỗng nhiên ngay lúc này, nham tương sôi trào, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên từ chỗ sâu trong nham thạch nhảy ra, một đôi ánh mắt như chuông đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Lập tức oanh một tiếng, ma khí phát thiên cái địa như mưa giông bão tố hướng về phía Lâm Hy cuốn tới. Địa ngục ma long, Lâm Hy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn liếc mắt liền nhìn thấy hai cái hắc sắc long giác thật dài. Đầu địa ngục ma long này cảm giác Lâm Hy một đường hướng về phía nó tiến tới, ngược lại là vượt lên phát động công kích trước. Đến thật tốt. Trong mắt Lâm Hy xẹt qua một tia quang mang sáng như tuyết, hai vai nhoáng lên một cái, một vệt kim quang bay lên, nghênh không một cái hóa thành một tòa cự đỉnh lớn như phòng. Ốc, bao phủ đỉnh đầu Lâm Hy. Sau đó, đan điền của Lâm Hy lập tức vỡ ra, chân khí toàn thân lập tức điên cuồng tuôn ra, hướng về phía hai bàn tay dũng mãnh tràn tới. Ầm ầm, chân khí do long nguyên biến thành phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải hướng về ma khí đầy trời oanh kích tới. Oanh, thiên địa kịch chấn, ở trong phương viên trăm trượng, tầng tầng nham tương hỏa hồng nổ tung. Rầm rầm rầm, Lâm Hy liền lùi mấy bước. Mỗi một bước dẫm lên nham thạch lưu lại một dấu chân thật sâu. Bất quá, rất nhanh đã bị nham tương tràn vào. Lần giao thủ này, Lâm Hy rõ ràng là vẫn thua đầu ma long khí tiên kỳ kia. Nhục thân của địa ngục ma long cường hãn, cứng như thép tinh, năng lượng có thể dung nạp cũng viễn siêu luyện khí sĩ ngang hàng. So với đại ác ma có cùng cảnh giới còn lợi hại hơn, thuộc về tồn tại đỉnh cao của chuỗi thực vật trong rong lô tiểu địa ngục. Là địa ngục sinh vật cao đẳng, Lâm Hy đánh không lại nó cũng là bình thường. Bất quá, một kích của Lâm Hy đánh không được nó cũng không tức giận chút nào. Khẽ hít một hơi, chân khí toàn thân dâng lên, trong một sát na, chân khí mênh mông phun ra, phác thiên cái địa, bao dung trời xanh, mãnh liệt hướng về địa ngục ma long công kích. Lúc này đây, hắn lại là chủ động phát ra công kích. Giống đầu địa ngục ma long này cũng phẫn nộ rồi, Lâm Hy còn không to bằng một cái móng vuốt của nó lại dám chủ động công kích, đây là một loại mạo phạm cùng vũ nhục. Địa ngục ma long thiên tính cao ngạo, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ cho loại khiêu khích này. Ầm ầm, địa ngục ma khí cuồn cuộn, lần nữa từ dưới lân giáp địa ngục ma long phun ra, lần này ngay cả nham tương nóng cháy trong vòng trăm trượng đều bị nó điều động. Giống như sóng to gió lớn, hướng Lâm Hy đánh xuống.